FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, Thiên Ma quỳ xuống. Không đủ, chưa đủ. Các ngươi bọn gia hỏa này cũng chỉ có điểm ấy trình độ sao? Liền cho ta gãi ngứa ngứa đều không đủ a. Ha ha ha. Theo một trận cuồng vọng tiếng cười, Golem Caster Mao Cút trên thân đột nhiên sáng lên một đạo thánh khiết vô cùng ánh sáng màu vàng óng. Tiếp lấy như kỳ tích một màn xuất hiện. Vô luận là nó gãy mất bắp chân hay là trên thân bất luận cái gì bộ vị vết thương, tại ánh sáng vàng chiếu rọi phía dưới trong nháy mắt khôi phục hoàn toàn. Thân ở vườn địa đàng người sẽ không thụ thương à? Chấm ngoặc kép, Jin đặc mím môi, chân mày hơi nhíu lại. Tại thánh kinh trong truyền thuyết, thân ở vườn địa đàng nguyên sơ nhân loại sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì, Golem Caster Mao Cút. Cường đại sức hồi phục chính là tuân theo cái này một truyền thuyết cụ hiện mà tới. Nó lấy tự thân vì phạm vi hình thành tự hạn chế tính cố hữu kết giới. Có thể đưa nó chân đạp địa phương biến thành cùng loại với vườn địa đàng, nhạc viên, lĩnh vực. Bởi vậy, chỉ cần chân đạp tại đại địa phía trên, Golem Caster Mao Cút liền có thể làm tệ tốc độ khôi phục thương thế. Trừ phi là có thể trong nháy mắt đưa nó đánh thành cho siêu cấp quang pháo hình Noble Phantasm. Nếu không nó chân đạp ở trên mặt đất cơ hồ là vô địch. Quả nhiên chỉ có thể như thế. Jin đã cùng Sen Khô liếc nhau một cái. Không cần lên tiếng. Lập tức cực kỳ ăn ý nhìn ra tâm ý của đối phương. Golem Caster Mao Cút trải qua một vòng này cuồng oanh loạn tác, tựa hồ lại lấy được trưởng thành. Hình thể của nó rõ ràng biến thành càng cao hơn lớn. Thân thể tốc độ cùng lực lượng lại không giảm, trái lại còn tăng. Chỉ thấy nó giống như mở vô song cuồng chiến sĩ quơ trong tay cực lớn kiếm đá. Từng đợt phong bạo lập tức hướng bốn phía khuếch tán. Cao lớn cây cối bị kiếm phong liên miên quét ngã. Thậm chí ngay cả ngàn mét có hơn Kiron đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Dưới người hắn cây cối trực tiếp bị chém đứt. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ tại trên ngọn cây vừa đi vừa về nhảy vọt, tránh né kiếm phong tứ ngược. Đại công tước thấy thế, lần nữa vung tay lên. Phô thiên cái địa cọc sắt từ không trung nhắm ngay Golem Caster Mao Cút, đầu to như mưa rơi xuống. Ai biết cọc sắt tạo thành mây đen mới vừa tới gần. Golem Caster Mao Cút bỗng nhiên ngẩng đầu, giống so đầu tàu còn lớn hơn bồn máu miệng lớn đột nhiên mở ra. Sau đó một tiếng đinh tai nhức óc gào thét từ đó thốt ra. Lượng lớn không khí bị cường đại sức chịu nén đè xuống. Vậy mà tại Golem Caster Mao Cút trước người tạo thành một đạo gần như trong suốt vòng bảo hộ. Cọc sắt chi vũ nện ở phía trên, lập tức như là lâm vào trong vũng bùn, khó mà tiến thêm. Cái gì? Đại công tước không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Vừa rồi còn có thể tạo thành một chút tổn thương, cực hình vương. Hiển nhiên thậm chí ngay cả đối phương thuận miệng một kích đều không phá được sao. Ha ha ha, nhìn thấy sao, ngươi cái này hèn mọn vampire. Đây mới thật sự là thần chi lực. Các ngươi bầy kiến cỏ này ngay cả chạm đến ta đều là hy vọng xa vời. Golem Caster Mao Cút bên trong lần nữa truyền đến Danic phách lối tới cực điểm tiếng cười. Trên bầu trời. Ngồi sau lưng Ơ Phu, tinh thần trọng nghĩa 10 phần Gani một mặt lo lắng thúc giục Ơ Phu. Astolfo, nhanh nghĩ một chút biện pháp đi. Tiếp tục như vậy, cái kia ma tượng phải nhờ vào gần tòa thành. Đến lúc đó, trong thành bảo người nhân tạo nhóm. Chấm ngoặc kép, Gani mặc dù bị đổi lại Kana trái tim, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói đã thoát ly người nhân tạo hàng ngũ. Thậm chí thoát ly nhân loại phạm trù. Chỉ là làm người nhân tạo ra đời hắn, trời sinh liền đối với người nhân tạo hảo cảm cực cao. Nhìn thấy đại lượng người nhân tạo sắp gặp nạn, lập tức không tự chủ được lo lắng. Ta biết a. Thế nhưng là trên tay của ta không có thể đánh bại nó Noble Phantasm. Mà lại ngươi nhìn, chấm ngoặc kép, Ơ Phu mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ chỉ dưới thân Tuấn Ưng. Chỉ thấy vô cùng cường đại Tuấn Ưng lại đối mặt Golem Caster Mao Cút thời gian thế mà lộ ra vô cùng vẻ mặt sợ hãi. Nếu không phải Ơ Phu lúc nào cũng đập nó, cho nó cổ vũ ủng hộ. Nó chỉ sợ lập tức quay đầu liền chạy rơi mất. Gani trên mặt vẻ lo âu càng đậm. Hắn muốn vì đồng bào của mình làm những gì? Đáng tiếc cho tới giờ khắc này, nhìn phía dưới như là thần thoại lại xuất hiện chiến trường. Hắn mới cảm nhận được bản thân là cỡ nào nhỏ yếu. Đúng rồi, đã ta tại nơi này giúp không được gì, ngươi không bằng đem ta phóng tới tòa thành. Ta đi thuyết phục bọn hắn sớm rút lui. Gani trong đầu linh quang lóe lên, lập tức đề nghị. A tương đương Úc, đó là cái ý kiến hay. Nhìn xem đại phát thần uy, Golem Keter Malkuth, Ơ Phu lúc đầu đều có chút nhận túng. Bây giờ Gani đề nghị chính chúng hắn ý muốn. Uy tương đương, mọi người, các ngươi đỉnh trước ở A. Chúng ta về thành lâu đài, sớm thông chi mọi người rút lui. Bye bye. Nói xong, Ơ Phu còn phất phất tay. Tiếp lấy kéo một phát dây cương, dựng lên tuấn ưng liền chạy. Hoàn toàn không cho đám người thời gian phản ứng. Gạch dưới, tại một đám servant im lặng trong ánh mắt, Ơ Phu lái tuấn ưng đường mà Hoàng Chi thoát ly chiến trường. Ha ha ha, không sai, tựa như bộ dạng này thỏa thích trốn đi. Nói không chừng các ngươi còn có thể sống lâu một đoạn thời gian. Ơ Phu lâm trận bỏ chạy vốn là để đám người phiền muộn tới cực điểm. Danic lại ỷ vào bất tử thân ở nơi đó phun lớn đặc biệt phun. Là cá nhân cũng không thể nhận a. Nếu là trò chơi, chỉ sợ nhân vật chính trận doanh trên đầu đều sẽ toát ra liên tiếp. Nhận trào phúng, sĩ khí lên cao, lực công kích lên cao bắp nhắc nhở đi. A a a, thân là Berserker Frankenstein táo bạo nhất trực tiếp bốc lên đến nhắm ngay Golem Keter Malkuth. Đầu gối chính là một cái búa. Đồng thời chùy lên không ngừng lấp lóe màu xanh lá điện quang. Frankenstein thế mà trực tiếp sử dụng Noble Phantasm Blaster Chi. Quái lực tăng thêm Noble Phantasm bổ sung khoa học chi lôi điện. Vẻn vẹn một cái búa, liền đem Golem Keter Malkuth đầu gối gõ đến vỡ nát. Xá xá, song Frankenstein còn như là chó con đối với Golem Keter Malkuth nhe răng. Ghê tởm côn trùng. Lại dám phản kháng thân là thần minh ta. Thật sự là tội không thể tha thứ. Danic giận dữ hét. Chuyện hoang đường đợi đến ngươi đi địa ngục lại đi nói đi. Danic liên tục không ngừng trắng trợn độc thần. Để đại công tước cái này thành khẩn thiên chúa giáo đồ hết sức phẫn nộ. Lại tăng thêm trước đó phản bội hành vi. Quả thực là thù mới thêm hận cũ. Thù sâu như biển. Nếu nói ở đây ai muốn đem nhất Danic đưa vào chỗ chết. Không phải đại công tước không ai có thể hơn. Đi chết đi, kẻ khinh nhờn. Đại công tước trên thân đột nhiên toát ra nồng đậm màu đen ma lực linh quang. Cái này rõ ràng là đem tự thân ma lực điều động đến cực hạn tiêu chí. Ầm ầm, liên tiếp tiếng vang truyền đến. Lượng lớn cọc sắt tạo thành vài tòa thiết tháp đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đem Golem Keter Malkuth thân thể cao lớn trực tiếp chống đỡ thiên. Ruler. Tiểu quỷ, Siegfried, Kiron, còn chờ cái gì? Ngay tại lúc này, vận dụng như thế khổng lồ ma lực. Cho dù ở hộ quốc quỷ tướng cái này một Noble Phantasm ra chỉ dưới. Đại công tước trên mặt cũng khó tránh khỏi lộ ra vẻ mệt mỏi. Nghe được đại công tước gọi, bốn người mười phần có ăn ý bắt đầu hành động. Chỉ thấy Siegfried hai tay cầm kiếm, trên thân màu xanh da trời ma lực phun trào. Như là cột sáng xuyên thẳng chân trời. Kiron trên thân màu vàng ma lực linh quang phun trào. Hắn chậm rãi kéo ra dây cung. Nhưng mà kỳ quái là, trên cung cũng không có sắp đặt mũi tên. Sen khô đình chỉ tự mình hại mình hành vi. Trực tiếp hối đoái ra một bình ma lực khôi phục dược tề rót xuống. Nếu có cùng loại thấu thị loại hình ma diễm quan sát sen khô, sẽ phát hiện trên người hắn tất cả ma lực đều tại hướng đầu hội tụ. Điểm cuối cùng chính là hai mắt. Jin Dark đem thánh kỳ vẽ ra một đạo hoàn mỹ vòng tròn. Keng, một tiếng cắm trên mặt đất. Tiếp lấy giơ tay phải lên. Trịnh trọng kỳ sự tiên ngôn nói. Kiron, Siegfried, Senkho, lấy ta ruler Jin Dark chi danh. Mời toàn lực phóng thích Noble Phantasm. Jin Dark sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái phức tạp tới cực điểm tản ra tinh hồng rực rỡ. Đồ án, đây chính là đại biểu cho ruler quyền hạn lệnh chú Chi Văn. Vì sao tất cả servant đều không muốn cùng ruler trước giới là địch? Nguyên nhân chính là ở đây. Ruler có được dòng dã 28 đạo lệnh chú, đối ứng mỗi vị servant 2 đạo. Mặc dù master có 3 đạo lệnh chú, nhưng nếu là đắc tội nàng, trực tiếp để ngươi 22 chống đỡ. 3 đạo lệnh chú liền 1 đạo, để ngươi khóc đều không có chỗ để khóc. Mặc dù lấy Jin Da cao khiết tính cách cũng sẽ không làm như thế. Bất quá có chút lòng mang ác ý người cũng tương tự hội lấy ác ý đến phỏng đoán người khác. Theo Jin Dark tiên ngôn, lệnh chú Chi Văn đột nhiên sáng lên, tiếp lấy đánh tan ba họa. Siegfried, Kiron, Senko lập tức cảm giác được một cỗ cường đại ma lực rót vào trong thân thể. Theo trò chơi thuyết pháp chính là, không ngừng hiện đầy MP còn đề cao MP hạn mức cao nhất. Đơn giản tựa như là một hơi uống 5 bình xanh thẳm châu. Thoải mái liền một chữ. Siegfried trên người màu xanh da trời cột sáng đột nhiên uy thế phóng đại. Tràn lan ra ma lực đã tạo thành nhàn nhạt màu xanh lam sương mù. Kiron thì không có khoa trương như vậy. Làm Hy Lạp đại anh hùng nhóm đạo sư, hắn cực kỳ am hiểu lực khống chế lượng. Mặc dù như thế, cặp mắt của hắn vẫn như cũ sáng tỏ như là bóng đèn. Senko đồng dạng cảm giác được lượng lớn ma lực ở trong người lưu truyền. Mấu chốt nhất là, bởi vì hắn tự thân ma lực giá trị khá thấp, dù cho tăng thêm Spartacus cũng không coi là nhiều cao. Đồng dạng một đạo lệnh chú gia trì ở trên người hắn đơn giản cảm giác ma lực hạn mức cao nhất trực. Tiếp gấp bội đồng dạng, ta cảm giác hiện tại có thể mãng lật hết thảy. Không biết có phải hay không là nhận lấy trong cơ thể Spartacus ảnh hưởng. Tại ma lực cực đoan tăng vọt tình huống dưới, Senko cảm giác đáy lòng một cỗ ngang ngược cảm xúc giống như là núi lửa phun trào tuôn ra. Nhất định phải mau chóng đem cỗ này ma lực thả ra ngoài. Chỉ thấy ba người gần như đồng thời thả ra Noble Phantasm. Tà ác chi long cuối cùng rồi sẽ thất trị, đem hết thảy chặt đứt quang cùng ảnh thế giới. Bây giờ đã đến mặt trời lặn thời gian, đưa ngươi đánh rơi huyễn tưởng đại kiếm. Thiên ma thất trụy, theo Siegfried lớn tiếng hô lên ma kiếm, ba mung, giải phóng đảo văn. Chỗ chuôi kiếm bảo thạch đột nhiên tách ra chói mắt ánh sáng màu xanh lam. Uy thế, ma lực đều đạt đến đỉnh điểm. Siegfried đem ba mung dùng sức vung xuống. Màu xanh da trời cột sáng từ mũi kiếm bắn thẳng đến mà ra. Cuối cùng biến thành thôn phệ hết thảy dòng lũ ánh sáng. Màu xanh lam dòng lũ ánh sáng trực tiếp bao phủ Golem Keter Mao cút đầu. Tại lệnh chú gia trì dưới uy lực cao tới A cộng ở trên đáng sợ đối với quân cấp công kích trong khoảnh. Khắc đem Golem Keter Mao cút phòng ốc rộng tiểu nhân đầu lâu thiêu thành cho tàn. Siegfried tựa hồ còn ngại không đủ. Hắn dùng sức lật qua lật lại cổ tay. Làm màu xanh lam dòng lũ ánh sáng chậm rãi cắt vào cự nhân trong thân thể. Golem Keter Mao cút mạnh hơn cũng bất quá là cùng huyễn tưởng đại kiếm. Thiên ma thất trụy ngang cấp tồn tại. Huống chi nó giờ phút này xa xa chưa trưởng thành đến đỉnh phong. Màu xanh lam dòng lũ ánh sáng như là dao nóng từ cắt mỡ bò. Dễ như trở bàn tay từ chỗ cổ cắt vào cự nhân thân thể. Tại Siegfried phát động Noble Phantasm lúc, Senko cùng Kiron đồng thời phát động Noble Phantasm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.